Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, Mưu Thường. Tưởng Hào gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân Đồng Linh giống như mắt thật to. Mí mắt dùng sức vụt sáng mấy lần, miễn cưỡng đem trong hai mắt hung quang hóa thành một vệt phóng khoáng tiểu ý. Khá lắm, công phu rất tuấn a. Vừa nhìn chính là từng thấy máu tại đống người chết bên trong chém giết qua hảo hán. So với lão tử này con rùa, nhưng mạnh hơn có thêm. Không sai, có dũng khí, là cái hảo hán. Tưởng Hào đại lực khen Diệp Chân, vây tụ ở xung quanh hộ vệ đám thủy thủ, nhưng từng cái lộ ra quái đản bình thường biểu hiện. Luôn luôn có chút tự bênh hoành hành bá đạo Tưởng Hào. Lúc nào tốt như vậy nói chuyện, mọi người xung quanh biểu hiện phản ứng từng tái bị Diệp Chân thu lạc đáy mắt. Diệp Chân lập tức liền ý thức được cái gì, sự tình nếu như khác thường tất có yêu. Diệp huynh đệ, như có cơ hội, nhưng muốn nhiều cầm điểm ta cái này bất tài con rùa. Đi, công chúa cùng đại tổng quản cho mời. Quạt hương bồ giống như cái tát đem Tưởng Trường Trung như là cầm con gà con bình thường nhấc lên. Hướng về phía Diệp Chân nói một tiếng đi theo ta. Liền nhanh chân hướng về tầng cao nhất khoang thuyền bước đi. Bị Tưởng Hào sách ở trong tay Tưởng Trường Trung tắc dùng một loại oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn. Chòng chọc Diệp Chân, bóng lưỡng trên đầu chọc mấy cái lá rau. Đặc biệt chói mắt, rất nhanh. Diệp Chân ngay ở Tưởng Hào dẫn dắt đi đến toàn bộ Xích Phong Hào thượng vị trí tốt nhất bên trong. Khoang thuyền, trong khoang, Giải Yêu công chúa ở giữa mà ngồi. Một thân hào hoa phú quý tua rua váy dài, vén lên thật cao trên búi tóc mấy cây ánh sáng lòe lòe ngọc thúy. Quả thực là để Giải Yêu công chúa cao quý cực kỳ. Một thân áo xanh quách đại tổng quản ngồi ở dưới. Khôn khéo trên khuôn mặt già nua vĩnh viễn mang theo một bộ người hiền lành nụ cười. Công chúa, ngươi tìm ta. Diệp Chân vào khoang liền ôm quyền, liền lập đến lại thủ. Quách đại tổng quản nói, tối nay giờ sửu, đội tàu đem đến cách lục địa gần nhất một vùng biển. Cách lục địa khoảng chừng khoảng 500 dặm, đến thời điểm chúng ta sắp rời đi đội tàu trở về quận quốc. Ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối đúng giờ xuất phát. Giải Yêu công chúa nói, ha ha, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Chúng ta hải thuyền nước ăn khá sâu, gần gũi nhất Tây Điền quận quốc cái kia một vùng biển nhưng là đá ngầm nằm dày đặc. Không có thích hợp tuyến đường cùng cảng có thể ngừng, vì lẽ đó không cách nào đưa công chúa lên bờ. Thương thuyền Quách đại tổng quản cười lánh lánh giải thích. Không sao, bổn cung rõ ràng, Giải Yêu công chúa nói. Quách đại tổng quản nhưng là nhìn Diệp Chân một chút, sau đó lại nói, vì bày tỏ áy náy, đồng thời cũng vì công chúa an toàn cân nhắc, lão phu dự định phái ra hai tên hộ vệ, cùng công chúa điện hạ vị này Diệp hộ vệ một đạo hộ tống công chúa điện hạ trở về Tây Điền quận. Quốc, Giải Yêu công chúa cũng nhìn Diệp Chân một chút. Biểu hiện nhưng có chút do dự. Quách đại tổng quản nhưng là cười sang sảng một tiếng. Ta đại chu trị xuống, tuy rằng dân phong thuần phác, cảnh nội an bình, nhưng ma tộc cùng yêu tộc gian tế nhưng là ngẫu nhiên có lẻn vào. Công chúa hoa nhường nguyệt thẹn, dễ dàng chiêu kẻ xấu mơ ước. Mà trước đây công chúa điện hạ hộ vệ tất cả đều chết trận, chỉ còn lại Diệp hộ vệ một người. Nếu là thật đụng tới tình huống ngoài ý muốn, sợ là lực không có đãi. Vì lẽ đó lão phu dự định phái mấy vị hộ vệ theo hộ. Đương nhiên, nếu là công chúa không muốn, Quách tổng quản tốt như vậy ý, bổn cung có thể nào không muốn? Chỉ là lại muốn nhận Quách tổng quản tình. Không chờ Quách đại tổng quản nói xong, biểu hiện trở nên hơi kinh hoàng, Giải Yêu công chúa liền miệng đầy tử đồng ý. Ha ha, vì công chúa điện hạ ra sức, chính là lão phu bản phận. Ngày sau, lão phu phiền phức công chúa thời điểm, cũng không đến nỗi quá mức xấu hổ. Quách đại tổng quản lại nói phi thường đẹp đẽ. Tựu cái này dạng, Diệp Chân bị gọi vào nơi này nghe xong mấy câu nói, liền lại bị đuổi rồi trở lại cái kia tràn đầy mồ hôi hôi cùng chân mùi thối khoang thuyền. Diệp Chân coi là thật, cứ dựa theo giải yêu công chúa khai báo, ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghỉ ngơi dưỡng sức đứng dậy. Ở bề ngoài đang tu luyện, Diệp Chân trong đầu chuyển, nhưng tất cả đều là chuyện ngày hôm nay. Tưởng Trường Trung vô duyên vô cớ tìm hắn cha, Tưởng Hào cặp kia cưỡng ép đè xuống hung quang đồng linh giống như hai mắt, xung quanh hộ vệ thủy thủ quỷ dị biểu cảm. Quách đại tổng quản lòng tốt kiến nghị, tổng để Diệp Chân có một loại không đúng cảm giác. Quách đại tổng quản lòng tốt kiến nghị vẫn tính bình thường, nhưng Tưởng Trường Trung cùng Tưởng Hào biểu hiện liền không đúng lắm. Bất quá manh mối quá ít, suy nghĩ hồi lâu, Diệp Chân nhưng không nghĩ ra bất cứ manh mối nào. Đột nhiên, Diệp Chân thần niệm hơi động, vẫn phát tán ra bám vào tại chung quanh thủy linh lực trên thần niệm sức mạnh, phát hiện Tưởng Hào đi vào cái kia Quách đại tổng quản gian phòng. Vừa náo loạn như thế vừa ra, Quách đại tổng quản lại gọi Tưởng Hào đi qua. Theo bản năng, Diệp Chân bám vào thủy linh lực bên trên thần niệm liền kéo dài đi qua. Liền nhìn một chút Quách đại tổng quản gọi Tưởng Hào làm cái gì. Nhưng là tại Diệp Chân thần niệm đi theo Tưởng Hào phía sau theo vào Quách đại tổng quản khoang thời điểm, Tưởng Hào xoay người lại đóng lại cửa máy chớp mắt. Một đoàn phù quang liền từ Quách đại tổng quản trong lòng bàn tay nổ tung. Trong phút chốc, một đạo khác nào sóng trùng kích bình thường hùng hồn linh lực tại khoang bên trong chấn động ra đến. Khoang bên trong thiên địa nguyên khí tại này đạo sóng trùng kích bên dưới toàn bộ hóa thành nát tan. Diệp Chân bám vào tại thủy linh lực trên thần niệm tự nhiên cũng là vô thanh vô tức dập tắt. Quách đại tổng quản không làm như vậy cũng còn tốt. Một làm như thế, Diệp Chân liền biết Quách đại tổng quản nhất định phải khai báo này Tưởng Hào cực kỳ chuyện bí ẩn. Nguyên bản nhưng nghe nhưng không nghe. Hiện tại, nhưng là tất nghe không thể. Nếu như tại những khác địa phương, Quách đại tổng quản chơi ra như thế một tay, Diệp Chân là không thể làm gì. Thế nhưng, hiện tại là tại trên hải thuyền. Kết cấu này chiếc hải thuyền 8 phần 10 trở lên chất liệu đều là vật liệu gỗ, cực kỳ quý giá vật liệu gỗ. Chỉ cần có ngũ hành thuộc về mộc vật liệu địa phương, thì có tiểu yêu triển khai thân thủ địa phương. Tiểu yêu khẽ quát một tiếng, Diệp Chân trong cơ thể ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu lập tức lặng yên không một tiếng động từ Diệp Chân trong cơ thể dò ra. Theo Diệp Chân ngồi xếp bằng tấm ván gỗ kéo dài đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Quách đại tổng quản khoang bên trong âm thanh liền thông qua tiểu yêu lan truyền đến Diệp Chân linh phủ bên trong. Thăm dò kết quả làm sao? Quách đại tổng quản âm thanh có chút lạnh lẽo. Đại tổng quản, tiểu tử kia đừng xem tu vi không đáng chú ý, sức chiến đấu nhưng có chút khó giải quyết. Đột ngột bên dưới, dĩ nhiên tổn thương Trường Trung, coi như Trường Trung lấy ra hồn khí, cũng không nhất định có thể ung dung bắt. Đây là Tưởng Hào âm thanh, đương nhiên, lấy tiểu công tử khai phủ cảnh cửu trọng tu vi, chắc là có thể bắt họ Diệp này. Quách đại tổng quản thật dài một tiếng, âm thanh trở nên hơi âm lãnh, chắc là, hai chữ này, lão phu không thích. Hơn nữa, chuyện này can hệ trọng đại, lão phu ra ngoài ban sai mấy chục năm, mới đụng tới như thế một cái tuyệt diệu cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể ra bất ngờ. Đến thời điểm, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Thuộc hạ tự mình đi. Tưởng Hào biểu hiện ngẩn ngơ. Không sai, chỉ có ngươi tự mình đi, lão phu mới có thể yên tâm. Tưởng Hào, người tổng sẽ không nghĩ đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp làm nô chứ? Ân quý a, Tây Điền quận quốc đối này giải yêu công chúa treo giải thưởng. tại 2 năm trước, đã đem công lao vị tăng lên tới ân kỵ úy. Này đã là ta đại chu đệ tứ chờ công lao vị. Cũng là không trải qua quân bộ kiểm nghiệm. Tây Điền quận quốc như vậy đẳng cấp tiểu quận quốc có thể phong thưởng ra cao nhất công lao vị. Có ân kỵ úy công lao vị. Dục Nhi vừa chính là tòng quân gia nhập trực thuộc cấm quân. Tối không ăn thua, làm thống lĩnh hơn 150 người đô vệ trước cũng là thừa sức. Nếu là gia nhập một bên quân đội cùng chư trấn đại quân, chính là thống lĩnh 500 người đô thống cũng là rất dễ dàng sự tình. Hơi có chiến công, liền có thể tăng lên số lượng ngàn người giáo úy. Ta đại chu, không quân công không phong tước. Nhưng nếu là dưới tay có mấy ngàn người cống hiến, còn sợ không quân công phong tước sao? Một khi phong tước, dù cho không thể manh cùng lão phu, thế nhưng lão phu con cháu bên trong, cuối cùng cũng coi như có một nhánh không cần đời đời làm nô. Có thể làm quý nhân. Hô nô dịch tí, nói tới chỗ này, Quách đại tổng quản âm thanh đã trở nên hơi kích động. Âm thanh như là phong tương bình thường hổn hển đứng dậy. Đại tổng quản ý tứ là, Tưởng Hào có chút không tìm được manh mối. Ngươi và ta đều là nô tịch, đời này là thoát không được thân. Thế nhưng, chúng ta những cái này không thấy được ánh sáng hậu nhân. Nhưng là có thể, ngươi cái kia hai cái con riêng, đều thành niên chứ, để bọn họ đều đi theo Dục Nhi đi thôi. Một khi có cơ hội, cũng tốt dùng quân công vô cái xuất thân. Quách đại tổng quản nói, thật chứ, Tưởng Hào âm thanh trở nên đắt đỏ đứng dậy. Bằng không, ngươi cho rằng lão phu mưu đồ cái gì? Thế nhưng đại tổng quản, thuộc hạ cái kia mấy cái con riêng, cũng không quá thành tài. Dục công tử tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng dù sao còn chưa nhập đạo, coi như thu được công lao vị, tùy tiện vào quân đội, ta sợ là đây chính là lão phu để theo tới nguyên nhân. Chờ tối hôm nay các ngươi rời thuyền, mấy ngày sau, hạm đội sẽ tao ngộ một đám tham lam mà mạnh mẽ thủy yêu. Do bất cẩn, ngươi cùng ngươi cái kia hai cái con riêng, đều lĩnh hội tại chết trận hàng ngũ. Ngươi hiểu chưa? Quách đại tổng quản âm thanh xoay mình đè thấp. Tưởng Hào ngẩn người, lập tức hiểu ý nở nụ cười. Ta rõ ràng, tổng quản là để ta tại Dục công tử thu được công lao vị sau đó. Cùng thuộc hạ cùng Dục công tử cùng nhau tòng quân, hộ vệ Dục công tử, không sai. Đến thích hợp thời điểm, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Trong âm thầm lão phu mượn chủ nhà quyền thế cho các ngươi tạo thuận lợi. Thăng chức rất nhanh, ngay trong tầm tay, nghe đến đó, Diệp Chân biểu hiện đã âm trầm như nước, từ bị Tưởng Trường Trung cố ý gây phiền phức bắt đầu. Diệp Chân liền biết không chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới, này Quách đại tổng quản dĩ nhiên mưu lên giải ưu công chúa treo giải thưởng. Hơn nữa, theo Quách đại tổng quản từng nói, treo giải thưởng đã có gia tăng, công lao vị đã không phải giải ưu công chúa nói tới kim kỵ úy, mà là càng cao hơn nhất đẳng ân kỵ úy. Diệp Chân bản thân cũng không để ý cái này ân kỵ úy công lao vị. Nhưng này nhưng là Diệp Chân tại Hồng Hoang đại lục cắm rễ bước thứ nhất. Quan trọng nhất chính là tu luyện cần gấp niệm linh đan. Chỉ có Đại Chu Đế Quốc chính thức cùng Thiên Miếu tương ứng phân phát. Đối lập tại thần bí khó tiến vào Thiên Miếu, trở thành Đại Chu Đế Quốc quan chức hoặc là quân nhân. Tựa hồ là thu được niệm linh đan cấp tốc nhất phương thức. Ân úy Diệp Chân không biết, nhưng dựa vào giải ưu công chúa nói, coi như là kim kỵ úy loại này tán công lao, hàng năm cũng có thể thu được 3 viên niệm linh đan vì bổng lộc. Nghĩ đến càng cao hơn nhất đẳng ân kỵ úy sẽ càng nhiều. Nhưng trọng yếu nhất chính là chỉ có thu được dù cho là cấp thấp nhất cấp công lao vị thiết kỵ úy mới có hướng về Đại Chu Đế Quốc chính thức cơ cấu mua niệm linh đan tư cách. Vẫn là hạn ngạch tư cách. Nửa đêm, sóng biển đánh cự hạm ầm ầm tiếng vang bên trong,